Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 50, Thập Phương Thần Khí Tụ. Liền ở những người khác đều ở vì Thanh Hư Đạo Trưởng nắm đem mồ hôi lúc. Hà Hằng đột nhiên tự chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng quan sát phía dưới. Trong tay Mẫn Sinh kiếm bắn ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Thanh Hư Đạo Hữu, sự dũng cảm của ngươi quả nhiên không tầm thường. So với bọn họ những này loại nhát gan tốt lắm rồi. Bị khen một cái, Thanh Hư Đạo Nhân trái lại hừ lạnh một tiếng. Nói, nghe trưởng môn bọn họ cũng không phải là loại nhát gan. Như bọn họ chỉ là độc thân. Nói vậy là chắc chắn sẽ không sợ tôn thượng ngươi. Chỉ là bọn hắn đều là một phái trưởng môn. Nên vì chính mình môn phái suy nghĩ. Cho nên mới phải ủy khúc cầu toàn. Mà lão đạo cũng đã không sống nổi mấy ngày. Ngày hôm nay nếu là mạo phạm minh chủ ngươi, muốn giết muốn dóc tùy ý, nhưng còn mời ngài buông tha ta Thục Sơn. Thanh Hư Đạo Nhân mấy câu nói, để nghe thiên trượng đám người có loại nhiệt lệ tràn mi kích động. Xác thực, có thể trở thành một phái trưởng môn. Ai không chết vạn người chọn một nhân vật. Nếu không phải là bởi vì trên người mình nhận toàn bộ môn phái, bằng không bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng bị Hà Hằng hắn dọa đến. Không dám đắc tội, thực sự là trên người mình gánh chịu không chỉ là chính mình, càng là bồi dưỡng hắn môn phái ngàn năm truyền thừa, tuyệt không thể sai sót. Hà Hằng con mắt hơi híp lại, nhìn quét một thoáng mới một cái, chậm rãi thu lại sát khí, sau đó nói, chư vị, Trường Lưu cùng các phái đều là đồng khí liên chi. Bản tọa cũng không muốn cùng đại gia làm lộn tung lên. Chỉ là, thần khí này quan hệ trọng đại. Bản tọa nhất định là muốn nắm tới tay. Nếu là các ngươi không cho, bản tọa cũng chỉ đành lấy thủ đoạn lôi đình đi lấy. Đến thời điểm đối với đại gia cũng không tốt. Huống chi, bản tọa chỉ là tạm thời muốn những này thần khí có tác dụng lớn. Ngày sau tự sẽ đưa về các phái. Hy vọng các vị đạo hữu có thể lấy đại cục làm trọng. Này, một đám trưởng môn nhóm đều có chút chần chờ, mặc dù đối với ở Hà Hằng bảo đảm bọn họ rất là hoài nghi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ rất rõ ràng Hà Hằng nếu là trực tiếp động thủ, chính mình môn phái tuyệt không có năng lực chống cự. Nhưng liền như thế đem bảo vật trấn phái giao ra, bọn họ vẫn là không cam tâm. Nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, Hà Hằng nói, các vị đạo hữu chỗ sầu lo bất quá là thập phương thần khí tụ hội. Khả năng dẫn đến hồng hoang chi lực tiết ra ngoài, gợi ra đại loạn, nhưng điểm này không cần phải lo lắng. Trên thực tế bất luận bản tọa vẫn là ma đạo cái kia cô gái áo đỏ, thực lực đều không kém yêu thần. Cho dù thật xuất hiện náo loạn, cũng tuyệt có thể trấn áp xuống. Huống chi thập phương thần khí ở bản tọa nơi này, chắc chắn sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Ở chỗ của ngươi người khác tự nhiên không lấy được. Nhưng chúng ta lo lắng chính là ngươi trông coi tự trộm a. Nghe thiên trượng đám người phỉ báng không ngớt, nhưng cũng an lòng không ít. Xác thực, hồng hoang chi lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc thắng được Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt. Cứ như vậy cho dù thật tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không sản sinh quá to lớn nguy hại. Nghĩ tới đây, Thanh Hư Đạo Nhân chờ số ít mấy cái cũng không phải là bởi vì từng người lợi ích, mà là vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ, không muốn đem thập phương thần khí tụ tập người, trong lòng đều là an ổn không ít. Hà Hằng lại nói, cho tới các phái không có thần khí, này xác thực là có chút tổn thất, nhưng bản tọa cũng đồng ý dành cho chút bồi thường một. Hai, từ xưa tới nay ta tiên đạo đều lấy đột phá thập trọng thiên, đăng lâm thần cảnh vì mục tiêu. Bản tọa may mắn đặt chân cảnh giới này, có chút cảm ngộ, có thể cùng chư vị chia sẻ tìm hiểu. Thần cảnh cảm ngộ. Nghe thiên trượng bọn họ hít vào một hơi, trong mắt lộ ra nóng bỏng. Tu giả mục tiêu bất quá chính là đạt đến cảnh giới cao hơn, mà thế giới này người tu tiên mục tiêu cuối cùng chính là đạp phá thập trọng thiên, đạt tới thần cảnh. Nhưng trên thực tế cho dù các môn các phái tổ sư cũng bất quá là cửu trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Thập trọng thiên vẫn là thượng cổ các thần chưa vẫn, toàn thần chưa ra thời đại mới có. Đối với thần cảnh, bọn họ tự nhiên cũng là nóng bỏng truy cầu. Càng rõ ràng trong đó độ khó, bằng không cũng sẽ không ở nhìn thấy Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt uy thế sau. Không có trực tiếp đối mặt, liền nhận túng, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ. Thần cảnh giới này ở thế giới này tu giả trong lòng địa vị quá cao, cấp độ quá lớn, để bọn họ khó có thể có chống lại tâm tư. Hiện tại, Hà Hằng đồng ý kiểm định ở thần cảnh huyền bí cùng bọn họ chia sẻ. Này một mê hoặc thực sự là quá lớn. Rốt cuộc thần khí cho dù tốt có chỉ là ngoại vật, nơi nào so được với có thể thành thần phương pháp. Trưởng môn các phái hô hấp có chút gấp gáp. Chính mình làm sao cũng không thể đánh thắng được Hà Hằng. Không bằng, sấn bây giờ đối phương vẫn không có trở mặt. Liền lấy này vốn sẽ phải không thuộc về môn phái mình thần khí đổi được thành thần huyền bí. Cái này buôn bán không thiệt thòi. Bọn họ suy tư lúc, Hà Hằng nơi đó niệm ra một đoạn huyền diệu mà thâm ảo kinh văn. Mịt mờ đạo vận tràn ngập ở bên trong tòa đại điện này. Không dứt bên tai, nghe được chư môn phái trưởng môn như mê như say. Xác thực là siêu phàm thoát tục diệu quyết a. Hà Hằng cũng không có lừa gạt ý của bọn họ. Niệm chính là một phần đại thiên thế giới pháp tướng cảnh công pháp. Xác thực là nhắm thẳng vào nơi này, thần cảnh tiên công. Tuy rằng bọn họ luyện thành độ khả thi là số không chính là. Nhưng nghe thiên trượng bọn họ không biết. Chỉ là nghe xong một đoạn sau liền đã xác định. Hà Hằng muốn cho bọn họ xác thực là đủ khiến bọn họ thành tựu thần cảnh giới thần công diệu quyết. Đối mặt này một mê hoặc. Bọn họ đều là khó hơn nữa ngăn chặn trong lòng ý động. Rốt cục, một cái trưởng môn không chần chừ nữa. Đối với phía trên cúi đầu nói. Minh chủ, ta Ngọc Trọc Phong nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Đem thần khí giao cho ngài trông giữ. Mong rằng ngài ban tặng ta phái thành thần chi pháp. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Nói, ôn trưởng môn ngươi không cần nhiều lễ. Thân là minh hữu, ngươi như vậy lấy đại cục làm trọng. Bản tọa tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đợi lát nữa ta liền đem mình liên quan với thần cảnh cảm ngộ truyền thụ cho ngươi. Người đều là, có theo chúng tâm lý. Gặp đã có bắt đầu rồi. Cái khác những kia vốn là ý động trưởng môn các phái cũng đều quyết định thật nhanh. Biểu thị đồng ý đem chính mình thần khí giao phó ở Hà Hằng đảm bảo. Để ngừa thất sát, chỉ chốc lát sau. Chỉ còn dư lại Thục Sơn Thanh Hư đạo nhân một cái không có tỏ thái độ. Những môn phái khác đều đã đem mình thần khí giao phó đi ra. Hà Hằng nhìn về phía Thanh Hư. Trong mắt bất biến, nhưng cũng tiết lộ không thể ngang hàng khí thế bàng bạc. Hít một hơi thật sâu. Thanh Hư đạo nhân vị nhưng thở dài. Ta Thục Sơn cũng nguyện đem thần khí giao cho minh chủ đảm bảo. Chỉ là hy vọng minh chủ ngươi không được quên tự thân nhận tiên đạo chức trách lớn. Tuyệt đối không thể làm bừa. Dẫn đến trăm họ lầm than. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, Thanh Hư đạo trưởng yên tâm. Bản tọa vẫn có đúng mực. Gặp Hà Hằng nói như thế. Thanh Hư vung một cái tay áo lớn. Lặng lẽ ngồi xuống. Sau đó Hà Hằng liền cùng bọn họ lần thứ hai thương thảo một cái đối phó ma đạo công việc. Ở cơ bản đạt thành nhận thức chung sau, cũng là từng người tản đi, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Xanh Tiêu Mặc sắc mặt hết sức phức tạp đi đến Hà Hằng bên cạnh, sâu thở ra một hơi, hỏi, sư huynh, ta không rõ ngươi làm tất cả những thứ này dụng ý là cái gì? Hà Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không cần rõ ràng, chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm chính là... Chỉ cần ta ở, Trường Lưu sẽ trường thịnh không suy. Ngươi lo lắng là dư thừa. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi ra. Xanh Tiêu Mặc sắc mặt phức tạp nhìn hắn rời đi thân ảnh. Lo lắng than thở. Sư huynh, ta lo lắng không phải Trường Lưu, mà là ngươi a. Sư phụ cùng Ma Nghiêm sư huynh đi rồi. Không biết tại sao, ngươi bây giờ cùng đã từng hoàn toàn khác nhau. Ta không biết lại nhường ngươi tiếp tục nữa. Sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,